Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, ta có lý do hoài nghi ngươi là cố ý thú ân ái. Theo Mỹ Thực Bác chủ dụ tranh bạn trai thân phận công bố. Bạn trên mạng bị này đại liêu tạc mộng, Chu Tam công tử, đế đô cái kia Chu gia, kinh thành 16 thiếu lý cái kia Tam công tử. Vẫn là Xâm Viễn phòng điền sản đương nhiệm tổng tài. Trước đợi lát nữa, tin tức này có chút khó tiêu hóa. Bạn trên mạng mới đầu chỉ là cảm thấy này nam nhân bộ dạng rất tuấn tú. Lại bởi vì hắn là võng hồng bạn trai, muốn bái một chút xem nhìn đến đấy là thần thánh phương nào. Không nghĩ tới đào ra cái đại qua, này xem như ngoài ý muốn chi hỉ sao. Toàn võng ồ lên, liền ngay cả dụ tranh fan đều trợn tròn mắt. Này, tình huống gì, bọn họ phía trước chỉ biết ngư tiên đại đại có bạn trai. Là cái vừa cao lớn vừa đẹp trai tiểu ca ca, nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới đi bái thân phận của hắn tin tức cái gì. Liền đơn thuần tưởng cái phổ thông tiểu ca ca, dĩ nhiên là kinh vòng phú nhị đại sao, vẫn là cái tổng tài. Cho nên bọn họ đến cùng phấn cái gì thần kỳ Mỹ Thực Bác chủ. Cảm giác chính mắt thấy một hồi tình yêu phim thần tượng. Ăn qua vây xem quần chúng cảm thán. Các ngươi phú nhị đại quả nhiên đều thích võng hồng. Không nói, dọn dẹp một chút ta cũng đi làm cái võng hồng. Có người phấn ta sao? Hình như là không hề thiếu cùng loại tiền lệ. Một ít phú nhị đại, bao gồm một ít minh tinh bạn gái hoặc là bạn gái trước bên trong. Tổng hội có mấy cái võng hồng, đối mặt loại này chế nhạo, mọi người đều cười mà qua, càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt để đây sự kiện bản thân thượng. Mỹ Thực Bác chủ bạn trai là kinh vòng nổi tiếng nhất phú nhị đại. Này ý nghĩa cái gì? Đừng không phải là bị bao dưỡng, chỉ là này một vị kim chủ thân phận cùng ngoại tại điều kiện so nói ra bên trong cái kia giả hảo. Nhiều lắm money sẽ có lời ấy luận. Là vì dụ tranh một ít thân phận tin tức cũng bị chuyện tốt bạn trên mạng đào ra. Thật phổ thông tiền lương gia tộc, cùng đại đa số nhân giống nhau. Bản thân nàng là một gã vừa tốt nghiệp sinh viên, khai nhà ăn chỗ phồn hoa buôn bán phố, bên trong trang hoàng tất cả đều là cao nhất phối trí. Nói nàng là dựa vào chính mình, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng, mắt thấy tân một vòng bao dưỡng luận sắp truyền khai. Có dụ tranh fan nhìn không được, thật sự là đủ, đối một cái không biết nữ hài thế nào lớn như vậy ác ý. Thừa nhận bản thân toan rất khó sao, phải muốn lấy ra điểm thứ có vẻ người khác tình yêu không như vậy hoàn mỹ. Về phần nhà ăn, xem tên chẳng phải sẽ biết sao. Mộ Ngư nhà ăn, nói rõ là hai người kết phường khai. Xin nhờ các vị nói chuyện phía trước sờ sờ bản thân lương tâm được không? Đừng tưởng rằng ngôn luận tự do có thể tùy tiện nói lung tung. Đừng để cho mình trở thành internet bạo lực một phần tử, lời nói này rất nhanh bị trên đỉnh hấp dẫn. Đạt được đại gia tán thành, nhưng luôn có người qua đường nhìn không được người khác hảo. Không trách ta nghĩ nhiều, ngươi nói với ta hai người này vòng luẩn quẩn trọng điệp sao? Ngươi làm đây là chụp chân nhân bản cô bé lọ lem đâu? Ta cũng vậy hảo tâm tưởng nhắc nhở nữ sinh viên, chính đáng hợp tình tìm phân công tác mới là trọng yếu nhất. Đừng học mộ ta nhân lợi ích mê muội, cho rằng đặt lên quyền quý liền cả đời không lo, đến cuối cùng hối hận chỉ có bản thân, cùng loại ngôn luận cũng đạt được một đám bạn trên mạng. Đồng ý, song phương bên nào cũng cho là mình phải, ngươi một lời ta nhất ngữ, so thi biện luận còn kịch liệt. Ẩn ẩn có hướng dư luận phương hướng đi xu thế, ngay tại chiến hỏa càng nhiên càng liệt là lúc, một cái Weibo ngang trời xuất thế, ngừng, đều đừng ầm ĩ tốt sao, ngọn đèn sư cùng microphone vào chỗ, làm cho ta nói một tiếng, trước thanh minh một chút, ta là ngư tiên đồng học, vừa soát Weibo mới biết được học tỷ thượng hot search, hai người này đã sớm kết giao, cũng không phải này nửa khắc hơn khắc chuyện. Chu tiên sinh còn tới trong trường học tới tìm dụ tranh học tỷ. Nghe tia ba người ta nói, hắn làm bộ thành tiểu học đệ bắt chuyện dụ học tỷ. Đặc biệt đậu, suy nghĩ giải kỹ càng tình huống, bản thân đi siêu S đại tia ba được rồi. Nói thì nói như thế, bác chủ còn là phi thường chi kỷ đem link đặt ở bình luận khu. Bạn bè trên mạng thông qua link có thể đi tia ba xem lúc đó chụp ảnh tốt nghiệp tình huống. Lúc đó kia tổ ảnh cưới oanh động toàn giáo. Cho tới bây giờ, thường thường còn có đồng giáo học sinh tại kia tắc bái thiếp hạ cái lâu. Có tân liêu phóng xuất cung đại gia vây xem. Biện luận xong phương lập tức bây giờ thu binh. Ào ào mở ra link tiến đến tia ba xem bác chủ trong miệng kỹ càng tình huống. Còn có nhiệt tâm bạn trên mạng trực tiếp đem tia ba ảnh chụp chuyển đến Weibo bình luận khu. Thuận tiện đại gia quan khán. Xem xong trở về ta không biết nói cái gì cho phải. Cái kia gì, nói bao dưỡng các bằng hữu thật sự có thể ngừng một chút. Chờ nhìn đến ảnh chụp, các ngươi chỉ biết hoàn toàn không là chuyện như vậy nhi. Chu Tam công tử cái kia ánh mắt, không có cách nào khác hình dung. Bản thân xem đi, bồi bạn gái chụp áo cưới chủ đề ảnh tốt nghiệp rất ngọt. Hai người cách đầu xa đối diện kia một chương. Nhìn xem ta chảy xuống hai hàng toan lệ, Chu công tử trong ánh mắt tình yêu sắp tràn ra đến đây. Đây là chân ái đi, hơn nửa đêm không ngủ được ta vì sao muốn xem này. Bị Cẩu Lương nghẹn mắt trợn trắng. Tốt lắm, hiện tại không cần ngủ ta có thể chết ở Chu công tử cái kia ánh mắt hạ, chẳng lẽ chỉ có của ta. Chú ý điểm là cá lớn cư nhiên là S đại tốt nghiệp. Năm táo. Quốc nội nhất lưu đại học danh tiếng A, nghe nói vẫn là học bá cấp những người khác vật, ngượng ngùng, bản học cặn bã trời sinh đối học bá có loại sùng bái loại tình cảm ni, bá đạo tổng tài ích mỹ. Thực bác chủ, này đặt ra chạc đến ta manh điểm, có thật to viết đồng nhân văn sao? Siêu tưởng hạp loại này đường, chỉ có thần tiên nhân vật tài năng đạt được như vậy thần tiên tình yêu đi. Bạn cùng phòng hỏi ta vì sao gào khóc? Ta có thể nói cho nàng ta là bị toan sao, làm cái gì bá đạo tổng tài a? Chu công tử xuất đạo đi. Vườn trường áo cưới chủ đề ảnh tốt nghiệp cho sáng tỏ. Bao dưỡng luận triệt để tan thành mây khói. Bạn trên mạng không là người mù. Vừa thấy hai người này chính là ở nghiêm cẩn yêu đương. Dù sao, không có cái nào kim chủ hội trang phục tham dự. Tham dự ảnh tốt nghiệp quay chụp. Nhưng mà cái này cũng chưa tính hoàn. Rất nhanh lại có bạn trên mạng cống hiến tươi mới ra lô bát quái. Nghe nói mộ ngư nhà ăn khai trương điển lễ ngày đó. Chu mộ quân cũng đến hiện trường. Bởi vì đứng vị trí tương đối thiên. Hiện trường fan không có thể chụp đến rõ ràng ảnh chụp. Chỉ có mấy chương mơ hồ không rõ. Theo ảnh chụp người trong đại khái ngũ quan đến xem. Là Chu công tử bản nhân không sai. Như vậy gừng khi yến cấp nhà ăn cắt băng cũng rất dễ dàng giải thích. Chu công tử cùng khai giải trí công ty yến luôn bạn tốt. Thỉnh bạn tốt giúp một việc, mời đến bạn gái idol dỗ nàng vui vẻ cũng không phải là không thể được. Phản ứng tới được mọi người hô to Chu công tử này ba thao tác thật bá đạo tổng tài. Thuận tiện cảm thán dụ tranh đời trước khả năng cứu vớt hệ ngân hà. Vốn đáp ứng rồi ngư tiên không đem ảnh chụp vọng lại. Bất quá đã mọi người đều đã biết đến rồi. Phát ra đến hẳn là không quan hệ đi. Lúc đó ta liền ngồi ở giá sách mặt sau. Chu tiên sinh cùng ngư tiên tọa một khác bàn. Ngư tiên uy chu tiên sinh ăn món điểm tâm ngọt. Giống như hồ hắn nhất miệng. Hai người sau này lại nói gì đó ta không nghe rõ. Liền thấy chu tiên sinh sờ ngư tiên đầu. Ô ô ô ta thích nhất tìm ra manh mối sát, hình ảnh, trong ảnh chụp bối cảnh quả thật là ở mộ ngư trong phòng ăn. Ánh sáng sáng ngời, đại khái là vì bác chủ di động giống tô tốt lắm. Cho dù cách không tính gần khoảng cách, chụp ảnh chụp cũng thập phần rõ ràng, nam nhân bàn tay rộng mở cái ở nữ hài trên đầu. Hắn dương môi cười khẽ, trong mắt hình như có hoa đào nở rộ. Nàng ngưỡng mặt, mũi hơi nhíu, tựa hồ bất mãn hắn đè lại nàng. Bọn họ cho nhau xem đối phương, phẳng phất phòng ra một cái nho nhỏ thế giới. Mặc cho ai cũng chen vào không lọt đi. Có bạn trên mạng hô to. Tốt lắm, hiện tại con dấu chứng thực là thật yêu. Thỉnh đình chỉ phát thả chó lương. Ta cảm ơn ngài lải nhải. Một vị khác lại nói. Kỳ thực ta trong tay còn có liễu. các ngươi muốn xem sao? Tuy rằng cảm thấy ăn cẩu lương thật chống đỡ thật nghẹn. Nhưng nếu còn có, bọn họ cũng là không để ý. Vốn cho rằng vị kia bạn trên mạng là đang đùa, không nghĩ tới đợi 2 phút, thật đúng chờ đến đây cái gọi là liêu. Hơn nữa, liêu thật đầy, ảnh chụp cũng là người qua đường chụp anh, mẫu vật phẩm trang sức trong tiệm, Chu công tử mặc áo sơ mi trắng, hát tây khố, trên lưng lưng đỏ thẫm sắc miêu bao, một cái mắt lam tinh gấu bông cuộn tròn ở hắn trong khuỷu tay. Hắn tay kia thì nắm cái quần trắng tử nữ hài. Đúng là hắn bạn gái dụ tranh, một khác chương là miêu bị cất vào miêu trong bao. Chu công tử cùng dụ tranh đội đồng khoản màu trắng gạo người đánh cá mạo. Hắn hai cái tay bắt lấy nữ hài vành nón, đem nàng xả đi lại trộm thân. Nữ hài thẹn thùng cực kỳ, tuy rằng mặt bị vành nón ngăn trở nhìn không thấy, nhưng nàng cổ toàn đỏ. Này thật sự là, chí mạng ngọt ngào bạo đánh. Không là ta nói. Chu công tử ngươi bị chụp ảnh ngươi biết không? Vụng trộm thân cái miệng nhi cũng có thể bị người qua đường chụp đến. Ta có lý do hoài nghi ngươi là cố ý thú ân ái. CP phấn cho ta khiêng lên mộ ngư đại kỳ. Đêm nay chúng ta vũ đứng lên. Siêu nói đâu? Siêu nói kiến sao? Hậu viên hội cũng chạy nhanh làm đứng lên a. Ta tin tưởng vững chắc. Ta hạp CP tuyệt đối là tối ngọt. Làm đương sự chi nhất dụ tranh, từ đầu tới đuôi vây xem hoàn chỉnh cái bát quái về sau. Quả thực mộng bước, biến đổi bất ngờ, trò hay không ngừng, muốn không phải là bởi vì vai nữ chính là bản thân. Nàng đều phải vỗ tay, Chu Mộ Quân làm một vị khác đương sự, mới vừa rồi đi theo dụ tranh cũng vây xem toàn bộ quá trình. Giờ phút này tựa hồ có chút không ở trạng thái, hai người quay đầu đến. Bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm thần kỳ nhất trí. Vẫn là Chu Mộ Quân dẫn đầu phản ứng đi lại. Hắn hầu kết cao thấp lăn lộn, nuốt hạ nước miếng. Bọn họ thế nào đối chuyện của chúng ta hiểu biết rõ ràng như thế? Thật hiển nhiên, vị này bá đạo tổng tài không thương tại trên mạng lướt sóng. Không biết hỗ network thần kỳ, nhưng dụ tranh không tính toán cùng hắn giải thích, lên án nói. Còn không phải là bởi vì ngươi rất cao điều. Chu Mộ Quân, bình tĩnh 3 phút, hắn bỗng nhiên nhớ tới nhất kiện bị xem nhẹ chuyện, tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ. Toàn thế giới nhân đều biết đến hắn Chu Mộ Quân cùng với Dụ Tranh. Dụ Tranh là thuộc loại của hắn. Điểm này, hắn tỏ vẻ phi thường vui vẻ vừa lòng, thậm chí tưởng khai một lọ 82 năm kéo phỉ chúc mừng một chút. Nhưng là hắn chưa từng quên chuyện này khởi điểm là thế nào bị tuôn ra đến. Còn có kia chương bị bê quá ảnh chụp. Suy nghĩ một lát, Chu Mộ Quân cầm lấy trên tủ đầu giường di động, bát thông Yến Bắc điện thoại. A, lúc này thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta a? Trên mạng chuyện đương nhiên không có thể tránh được Yến Tổng ánh mắt. Ngươi có biết ngươi hiện tại nhiệt độ mau vượt qua một đường minh tinh sao? Huynh đệ, muốn xuất đạo sao? Kia chương sửa quá ảnh chụp, trước che, Chu Mộ Quân nói. Đừng quên giữ lại chứng cớ, thuận tiện cha cha là ai làm cho, hắn thanh âm lãnh đạm. Không nửa điểm đùa ý tứ, Yến Bắc nghe vậy cũng thu hồi vui đùa tâm tư. Kỳ thực ngươi không nói ta cũng nghĩ tới. Trước hết xuất hiện cái kia hot search là hàng không? Khẳng định có nhân ở sau lưng phá rối, nói đến nơi này. Hắn vừa cười thanh, đối phương thủ đoạn không thật cao minh, cha đứng lên hẳn là dễ dàng. Được rồi, chuyện này bao ở trên người ta, Chu Mộ Quân. Cảm tạ, ngàn vạn đừng, ngài nói tạ tự ta còn thực không quá thói quen, kia nói cút đi. Chu Mộ Quân ném xuống di động, quay đầu nhìn về phía còn tại ngẩn người dụ tranh, nhu nhu nàng đầu, đều sắp 11 giờ, thế nào còn không ngủ được. Dụ tranh nằm ở trên giường, hai mắt mở to nhìn trần nhà, đã xảy ra chuyện lớn như vậy làm cho nàng thế nào ngủ được. Nghe hắn vừa rồi cùng Yến Bắc trò chuyện, hình như là có người cố ý muốn hắc nàng, nàng cũng đã nhìn ra, trước hết nói ra xuất ra kia chương bị bê quá ảnh chụp quả nhiên là ác ý tràn đầy. Ai, dài thở dài, nàng nói, ta ngủ không được, Chu Mộ Quân đóng đèn hướng dẫn. Để lại nhất tràn tiểu đèn bàn, ấm áp ánh sáng chiếu sáng góc, hai người bóng dáng rõ ràng chiếu vào rèm cửa sổ thượng. Chúng ta đây làm điểm có ý tứ sự tình. Hắn gục đầu xuống, hôn lên môi nàng giác, dụ tranh, nhớ tới lần trước này hình ảnh, nàng đều cảm thấy hại mắc cỡ chết được. Nàng nâng tay phụ giúp của hắn ngực, cúi đầu nói, ta mới không cần như vậy, loại nào. Không được giả ngu, Chu Mộ Quân khẽ cười một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch của nàng ý tứ. Hắn cũng không tưởng như vậy, nhưng là không có biện pháp, đáp ứng quá tương lai nhạc mẫu đại nhân. Nhất tưởng đến tương lai nhạc mẫu đại nhân, Chu Mộ Quân sửng sốt, khóe miệng tươi cười ngưng trụ. Xong rồi, rất ít theo Chu công tử miệng nghe được xong rồi, hai chữ. Này từ rõ ràng là nàng yêu nói mới đúng. Dụ tranh chớp mắt, hỏi, như thế nào? Chu Mộ Quân khẩn trương nói. Nhạc mẫu đại nhân nếu nhìn đến trên mạng tin tức, phòng trừng muốn khởi binh vấn tội, kết quả tuy rằng là tốt. Nhưng dụ tranh bị người thiết kế là thật, hắn còn cùng nhạc mẫu đại nhân nói quá phải bảo vệ hảo nàng đâu. Nguyên lai hắn lo lắng này, dụ tranh vỗ vỗ mặt hắn, cười nói, yên tâm đi, mẹ ta là làm học thuật, chưa bao giờ chú ý trên mạng giải trí tin tức, ba ta liền càng không cần nói. Hắn chỉ nhìn tin tức tiếp âm ni Chu Mộ Quân thở vào khẩu khí. Giải trừ nguy cơ, hắn cúi đầu một lần nữa hôn trụ của nàng môi, thủ tham tiến nàng váy ngủ lý, bảo bối, chúng ta tiếp tục đi, dụ tranh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.